Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2348. Chương 2348. Tức rủi bọt mép. Nhưng là, Bạch Vũ Triết bọn hắn hiện tại đã không có đường lui. Bây giờ muốn vô thanh vô tức rút đi, dù là mới ẩn thân trận bàn lại nghịch thiên cũng không có khả năng. Tại nhân gia ngay dưới mắt tiến hành ẩn thân vậy căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Rất nhanh liền sẽ bị đánh ra. Cho nên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể là tử chiến đến cùng. Dù nói thế nào, đối phương trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, cái khác đều trúng độc. Chiến lực vẫn là có hạ xuống. Hiện tại, bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể giày vò ra trò gian gì. Làm xông ra xương độc khu sau đó, cái thứ nhất bộc phát người chính là Cổ Hạo Nhiên. Hắn một mặt phẫn nộ, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh khủng sát khí. Ngay lập tức liền tìm tới Bạch Hổ Kiếm Thánh. Bởi vì vị này chiến thần điện điện chủ lúc này cũng là so sánh chật vật. Một thân chiến y vàng óng rách rách dưới. Trên thân cũng muốn mấy chỗ vết thương. Mặc dù đều không sâu, nhưng đó là bị thần khí gây thương tích, mà lại Bạch Hổ Kiếm Thánh tự thân lực lượng đối với hắn cũng tạo thành không nhỏ phá hư. Vừa rồi hắn bởi vì tại trong trận pháp, hơn nữa còn có hỏa diệm sơn kịch độc, thực lực của hắn bị áp chế rất nhiều, tại Bạch Hổ Kiếm Thánh trong tay không ngừng ăn thiệt thòi. Lúc này rốt cục ra, mặc dù bị thương mà lại cũng trúng độc, nhưng so sánh vừa rồi loại tình huống kia thế nhưng là tốt hơn nhiều. Cho nên, hắn muốn rửa sạch nhục nhã, đánh giết cái này đáng ghét Mê Xuyên Đại Lục thổ dân. Bọn hắn biết, Mê Xuyên Đại Lục đại thể chia hai cái chủng tộc, cùng bọn hắn Thiên Ma Đại Lục không giống, bọn hắn chỉ có nhân tộc, mà Mê Xuyên Đại Lục còn có thượng cổ man tộc, trên thân mang theo một số hung thú đặc chất. Trước mắt cái này dáng người so với mình còn muốn to con người. Chính là mãnh hổ bộ tộc. Cổ Hạo Nhiên xuất thủ. Dạ Ma còn tại cùng Long Hãn Hải chiến đấu. Giữa hai người riêng phần mình đều bị thương nhẹ. Nhưng không nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Mà Phong Vô Cương thì là trực tiếp tìm tới Bạch Vũ Triết. Ánh mắt của hắn nhìn qua y nguyên rất bình thản. Nhưng trên thực tế, trong lòng đã sớm sinh ra kinh thiên sát ý. Bất quá, hắn khắc chế, hắn muốn bắt sống người trẻ tuổi này, sau đó từ trên người hắn thu hoạch càng cao thâm hơn trận pháp. Cái này sẽ là hắn một cái kinh thiên đại cơ duyên. Vừa rồi cái kia vạn kiếm sát trận, nếu như không phải bị hắn phát hiện là trận bàn ghép lại, hắn cơ hồ không có cách nào phá giải. Chỉ có thể cùng mấy người khác liên thủ dùng thực lực tuyệt đối cứng rắn oanh. Đối với luyện độc sư đến nói, cao thâm trận pháp khả năng so với thần khí càng thêm có lực hấp dẫn. Hình Vân, để Kỳ Lân tiền bối ra, cùng Ưng tiền bối cùng một chỗ đối phó đối phương còn lại những người kia. Chúng ta hợp lực gặp một lần vị này luyện độc sư. Bạch Vũ Triết lập tức phân phó nói. Đến lúc này, đã không có biện pháp lại ẩn tàng Hàn Ngọc Kỳ Lân cái gì. Dù là để Hàn Ngọc Kỳ Lân ra, trên chỉnh thể thực lực y nguyên vẫn là bọn hắn ở vào yếu thế. Thậm chí, Bạch Vũ Triết còn để Tiểu Hỏa Long ra, cũng gia nhập bên kia chiến đấu bên trong. Hắn hy vọng có thể bảo trì nào đó một chỗ chiến đấu. Phe mình cam đoan ưu thế tuyệt đối. Nhìn có thể hay không làm cho đối phương phân tâm. Thiên Ma Đại Lục trừ cái này tam đại cường giả tuyệt thế bên ngoài. Cửu Trọng Thiên còn thừa lại ba cái. Những người khác cộng lại còn có 25-26 người. Trong đó có một người niên kỷ cũng không lớn. Đoán chừng cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm. Người này dáng người cũng tương tự rất khôi ngô. Mặc dù nhìn qua cũng rất thê thảm. Tóc rối bời, quần áo trên người khắp nơi đều là lỗ rách, sắc mặt tái nhợt, trên thân còn có mấy cái vết thương. Nhưng là,